Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 459, chương 465, Tây Hải Long Cung. Rất nhanh, hai người tới Tây Hải Long Cung phía trên. Gặp được trước tới đón tiếp Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử. Ngao Liệt vừa nhìn thấy hai người thân ảnh, vội vàng hưng phấn mà đón. Hắn vốn cho là Tử Vi Đế Cung nhiều nhất sẽ xem ở Ngao Bính trên mặt mũi. Phái cái Văn Trọng, Thương Dung chờ đại thần cấp bậc đến đây chúc mừng. Không nghĩ tới thế mà liền Tử Vi Đế Quân cũng đích thân tới. Đây chính là cho đủ bọn họ Tây Hải Long Cung nhất tộc thể diện. Tiểu Long Ngao Liệt, bái kiến Đế Quân, Tây Hải Long Cung, vô cùng cảm kích Đế Quân đến hàn xá. Long Cung trên dưới rồng đến nhà tôm, cảm động đến rơi nước mắt. Lý Thái Bạch liếc xéo Ngao Liệt liếc một chút. Hy vọng, đợi lát nữa, người cũng có thể hưng phấn như vậy. Đế Tân ngược lại là bất động thanh sắc, gật gật đầu, làm đủ đại lão tư thế. Nói câu chúc mừng, liền cùng Lý Thái Bạch cùng một chỗ. Tại Ngao Liệt chỉ huy hạ nhập Long Cung. Lần thứ hai bước chân Long Cung đáy biển. Người nói lần thứ nhất. Ha ha, đó là đương nhiên là chính mình đệ tử Ngao Bính cùng Đặng Thiền Ngọc ngày vui a. Hắn nhưng là làm nhà chồng người. Giúp Ngao Liệt tọa trấn Long Cung. Đi vào Tây Hải đáy biển. Không thể không nói. So sánh Đông Hải Long Cung màu mỡ cùng khắp nơi trên đất chân bảo. Cái này Tây Hải Long Cung. Thì chán nản hơn rất nhiều. Không nói đáy biển khắp nơi có thể thấy được. Cao vài thước san hô thụ. Cũng là lui tới binh tôm tướng cua. Bạn nữ yêu Nga. Đó cũng là ít đi rất nhiều. Lại chất lượng kém xa tít tắp. Bước vào Long Cung khu vực. Nhìn lấy cái kia keo kiệt cửa lớn. Càng là chỉ cảm thấy một cỗ keo kiệt khí tức. Đập vào mặt. Đế Tân đều đang hoài nghi. Nơi này. Thật vẫn là tam giới trong truyền thuyết. Xa hoa nhất sung túc Long Cung. Vào đại điện, rốt cục, thấy được có thể sánh được Đông Hải xa xỉ cảnh tượng. Lập trụ phía trên khảm nạm lấy vô số dạ minh châu. Nhu hòa không chướng mắt bạch quang. Đem đại điện chiếu lên đèn vách tường huy hoàng. Từng người mỹ mạo hải yêu. Bạn nữ chờ thị nữ. Lui tới bưng đĩa trái cây dâng lên. Hắn vô số đáy biển đặc hữu chân quý chi vật. Chân quý thực vật. Cũng là kéo dài không dứt, cuối cùng là không có mất đi Long Cung thể diện. Đế Tân khẽ cười một tiếng, ánh mắt rất có ý vị nhìn về phía Ngao Liệt. Vừa mới tiến cửa lớn lúc, ta còn tưởng rằng Tây Hải Long Cung phá sản đây. Xem ra, Long Cung quả không phụ tam giới hào hoa danh tiếng. Ngao Liệt khóe mắt nhảy một cái, nội tâm oán trách chính mình lão phụ thân. Hôm nay tốt xấu là mình ngày vui. Ngài liền xem như muốn đem gia sản đưa về Phật môn. Tối thiểu cũng nhiều lưu một ngày a. Như thế rất tốt. Vạn nhất bị Tử Vi Thiên Đế phát hiện làm sao xử lý. Tử Vi Thiên Đế. Có thể là có thiên hạ đệ nhất đo lường tính toán đại sư tên tuổi. Miễn cưỡng phụ họa cười cười. Ngao Liệt vắt hết óc. Rốt cục suy nghĩ cái qua loa tắc trách lấy cớ. Gia phụ ngày bình thường dạy bảo có chút nghiêm ngặt. Không thích xa hoa, Long Cung đại đa số bảo vật cũng là nhiều đặt ở trong kho hàng. Ít có lấy ra khoe khoang nói chuyện. Đây không phải Tây Hải cường giả lực thiếu. Cũng sợ bị địch nhân nhớ thương phía trên đúng không? Không nghĩ tới, để đế quân hiểu lầm. Hiểu lầm không có việc gì. Liền sợ a, đế tân cố ý kéo dài thanh âm. Ngữ trọng sâu xa, liền sợ một ít người sớm chuyển di tài sản. Chuẩn bị rời đi, ha ha, đế quân nói đùa, Tây Hải Long Cung thế nhưng là Tây Hải Long tộc căn cơ. Làm sao có thể từ bỏ, Ngao Liệt nụ cười trên mặt chỉ một thoáng biến đến cứng ngắc. Nhưng cũng kiên trì phản bác đế tân. Đế tân cười lắc đầu, không lại quá nhiều dây dưa, cùng quá trắng cùng một chỗ hướng vào phía trong đi đến. Ngao Liệt nhìn lấy đế tân bóng lưng rời đi, do dự mấy giây. Không cùng phía trên, đạp đạp chân, quay đầu hướng Long Cung bên trong bộ mà đi, tìm tới chính mình phụ vương, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Ngao Nhuận giờ phút này, đang cùng một người nói chuyện phiếm, nhìn kỹ lại, người này đúng là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong. Quan Thế Âm, Phụ Vương, chúng ta trong bóng tối đầu nhập vào Phật môn, muốn phân liệt Long tộc tứ hải khí vận một chuyện, chỉ sợ bị Đế Tân phát hiện. Ngao Liệt trong miệng, không thấy chút nào đối Đế Tân tôn kính, gọi thẳng tên Húy. Ngao Nhuận hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Chú ý xưng hô, Tử Vi Thiên Đế, cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên Húy. Hừ, chúng ta đều nhanh muốn đầu nhập vào Phật môn, có gì có thể sợ. Lại nói, ngươi nhìn hắn vừa mới bên ngoài nói cái kia âm dương quái khí. Dù sao đều muốn trở mặt, chúng ta làm gì đối thiên đình tôn kính. Phật môn, lại không sợ thiên đình. Ngươi, tương đương Phật tổ cũng không dám gọi thẳng thiên đế danh tiếng. Ngươi chẳng lẽ so Phật tổ còn trâu hay sao? Ngao Nhuận giận không chỗ phát tiết, giơ tay lên liền muốn đánh chính mình cái này con bất hiếu. Những năm này Phật môn tại thiên đình trên thân, nhất là Đế Tân trên thân chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn không có gây nên ngươi cảnh giác hay sao? Không gặp cho dù là lần này đầu nhập vào, Phật môn đều đối Tử Vi thiên đình vô cùng e dè. Một bên, Quan Âm Từ Hằng cản trở ở Ngao Nhuận. Long Vương không cần đối quý công tử có nhiều chỉ trích. Ngao Liệt nói cũng đúng. Cùng thiên đình bất hòa về sau, nhất định cùng Tử Vi đế quân có một trận chiến. Đế Tân danh xưng cũng không tính quá phận. Bất quá ta cũng có một việc kỳ quái. Theo lý thuyết, Phật môn cùng Tây Hải tiếp xúc, cũng liền các ngươi cha con biết được. Cho dù là Phật môn nội bộ, người biết cũng chỉ có Tam Phật Tổ cùng Tứ Đại Bồ Tát. Ngao Liệt ngươi lại nói, Đế Tân vừa mới biểu hiện, đúng, Bồ Tát, Ngao Liệt tại Quan Thế Âm trước mặt cũng không dám làm can. Mấy câu liền đem Đế Tân nhìn thấy hắn về sau, cùng bước vào Tây Hải Long Cung sau biểu hiện, một năm một mười dùng ngôn ngữ nói ra, không có chút nào giấu giếm, càng không có một tia một điểm thêm mắm thêm muối. Quan Âm nhíu mày, tự lẩm bẩm, đã sớm nghe nói Đế Tân chắc toán chi thuật, có một không hai hồng hoang. Xem chừng, lần này Tây Hải tìm nơi nương tựa Phật môn, đã bị hắn tính tới. À, vậy làm sao bây giờ? Một khi bị đế quân biết được, vậy ta Tây Hải, Ngao Nhuận dọa đến quá sợ hãi. Đế Tân mặc dù không tàn nhẫn, làm người còn rất theo cùng. Có thể là đối phó địch nhân, hắn chí lý danh ngôn thế nhưng là, như gió thu quét lá rụng vô tình. Như trời đông giá rét giống như lăng liệt. Phong thần địch nhân xuống chẳng còn ở trước mắt. Yêu tộc thê thảm cũng vừa không lâu nữa. Thì liền Đông Hoàng Thái Nhất bực này viễn cổ phục sinh cường giả đều hồn phách không còn. Hắn cũng không muốn đi vào bọn họ theo gót. Quan Thế Âm an ủi. Long Vương lại thoải mái tinh thần nghĩ. Phật môn đại hưng, chính là thiên đạo đại thế. Thất thánh ký tên hợp đồng. Cho dù Đế Tân muốn ngăn, chúng ta cũng có ba lần cơ hội có thể ngăn trở. Tây Hải, không lo, nói, Quan Thế Âm xuất ra một đạo Phật gián. Phía trên còn lóe ra vô thượng thánh uy, có chuẩn đề thánh nhân thân thủ sách hạ văn tự. Cũng là nhìn thấy chương này Phật gián, Ngao Nhuận mới yên lòng. Hắn một cái nho nhỏ Tây Hải, là thật gánh không được Tử Vi thiên đình tính sổ sách a. Ha ha, có Phật gián tại tay. Ta sợ đến tại sao? Ta cái này đi cùng Đế Tân đối thoại, nhất định để hắn ăn xẹp không thể. Ngao Liệt nhìn đến Phật gián, trong nháy mắt thì nhẹ nhàng, vừa muốn đi ra cùng Đế Tân đối tuyến. Ngao Nhuận một cái bàn tay đem hắn đập trở về. Ngươi không cho phép đi ra ngoài. Ngươi thì cho ta ở chỗ này. Thẳng đến hôn lễ trước, ngươi đều không thể đi ra cái này phòng. Quan Thế Âm lần này cũng không có ngăn cản Long Vương. Thậm chí tâm lý có chút hối hận. Vì Long tộc số mệnh, lựa chọn Ngao Liệt, có phải hay không sai? Thì cái này kẻ lỗ mãng tính cách, thật phù hợp tham gia đến Tây Du bên trong sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.